Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 572, lần đầu gặp thực nhân ma. Ta mang các ngươi đi. Lúc này tiểu tinh linh có chút khiếp đảm nói, nhưng là lúc này nàng xem nhìn Mộ Dung Vũ Nhi, dường như lại lần nữa thu hồi lòng tin đồng dạng. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi, phảng phất như là trong nội tâm nàng tinh linh nữ vương đồng dạng. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi tại, hết thảy đều muốn không là vấn đề. Sau đó đại khái đi lại có nửa ngày, bọn họ chỗ phương vị bắt đầu xuất hiện cây cối. Lúc này những thứ này cây cối muốn đều là nặng nề buồn buồn, nhưng là những thứ này cây tử lại là có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn họ xem ra to nhỏ bé ngắn. Cẩn thận một chút. Lúc này tiểu tinh linh nhắc nhở đến, Bạch Vũ còn chưa rõ. Lúc này phía ngoài cùng một ít cây tử đột nhiên thì mở mắt. Không tệ, cũng là cây tử mở mắt, mà lại bọn họ rễ cây nhanh chóng theo trong đất gọi đi ra. Toàn bộ đất đai trong nháy mắt bị người đào lên đồng dạng. Tiếp lấy thì có hai đạo bóng cây hướng về Bạch Vũ phương hướng tập giết tới đây. Cái này hai cái thực nhân ma đều có thần linh hậu kỳ ăn lực, cho nên cho dù là đối mặt với mấy người, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi có thể nói, mà chính là gầm thét hướng về Bạch Vũ phương hướng đánh tới. Bất quá Bạch Vũ cũng không kinh hoàng. Lúc này tiểu tinh linh lại là có chút khủng hoảng nhìn lấy bay nhào mà đến thực nhân ma, trong con mắt là một mảnh tuyệt vọng. Móa, dám hù dọa chúng ta. Ngưu Tiểu Khai tính khí táo bạo nhất, lúc này thấy đến thụ yêu tập kích tới, hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng hướng về thụ yêu đánh tới. Giống Ngưu Tiểu Khai một chân bước ra, mặt đất đều tại nứt đồng dạng. Thế mà cái này hai cái thực nhân ma dưới chân rễ cây quá nhiều. Tùy ý hai cái rễ cây cũng là dài đến vạn trượng. Cho dù là ngươi muốn khiến cho nó bị chiếm đóng xuống đất đi, cũng ít nhất phải nhất kích tại đến vạn trượng khoảng cách. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai làm không được. Ngay tại hắn tập đánh giết tới thời điểm, thực nhân ma động. Lúc này nó, vô số cây cây nhỏ căn hóa thành từng cái bò tay đồng dạng hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, theo những thứ này cây nhỏ căn hướng về chính mình đánh tới, cái này nhất phương không gian dường như đều bị định trụ đồng dạng. Cho dù là lấy hắn cường đại khí huyết chi lực, lúc này vậy mà cũng khó có thể dẫy dụa xoay chuyển. Phá cho ta. Ngưu Tiểu Khai cuồng hống, lập tức trên thân thể hắn trong nháy mắt xuất hiện một lớp da chất tầng, mà này thân cao trong nháy mắt theo 1000 trượng hóa thành 2000 trượng lớn nhỏ. Theo thân thể của hắn căng ra, một phương này hư không rốt cục bị hắn no bạo. Hắn lúc này tràn đầy một loại tức giận, lập tức thì hướng về thực nhân ma đánh tới. Thế mà thực nhân ma vô số đầu tiếp xúc cánh tay trong nháy mắt liền quay thành một cái 100 trượng phẩm chất đại dây thừng. Sau đó căn này đại dây thừng trực tiếp nghiền ép hư không, hướng về Ngưu Tiểu Khai đập mà đến. Đại dây thừng chưa đến, cái kia một cỗ sức gió lại là làm cho Ngưu Tiểu Khai biến sắc lại biến. Hắn không nghĩ tới cây này yêu vậy mà như thế khó chơi. Cái này một roi chi lực, cho dù là lấy lực lượng của hắn muốn đi đỡ được, cũng có nhất định khó khăn. Nhưng là hắn là ai? Hắn là Ngưu Ma Vương. Hắn lúc này phẫn nộ xuất thủ, sau đó hắn trực tiếp nhất quyền hướng về 100 trượng đại dây thừng đập tới. Làm một kích này nện ở đại dây thừng phía trên lúc, Ngưu Tiểu Khai vậy mà phát hiện lực lượng của mình không địch lại. Sau đó hắn cảm giác được chân của mình không ngừng sai sử đồng dạng, thẳng tắp lui về phía sau. Này phương hư không trực tiếp bị hắn dẫm lui vài dặm, cước bộ của hắn mới cuối cùng ngừng lại. Giết. Ngưu Tiểu Khai là một cái tính tình quật cường, nhìn thấy chính mình vậy mà không làm gì được hai khỏa cây, hắn lúc này hoàn toàn cuồng bạo. Hắn dường như hóa thành một tôn to lớn thần để đồng dạng. Trên người hắn sáng lên một đạo hào quang sáng chói tới. Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngưu Tiểu Khai trên thân sáng lên đạo ánh sáng này mang đến Chúng lúc này như tiểu khai trên thân. Hắn cảm thấy một loại nhàn nhạt uy hiếp. Loại kia uy hiếp, phảng phất muốn đem hắn cấp nghiền ép bạo đồng dạng. Bất quá lập tức Bạch Vũ ánh mắt lại là thật sâu bị bên cạnh hai khỏa thực nhân ma hấp dẫn. Bởi vì lúc này thực nhân ma phảng phất là cảm nhận được tự thân uy hiếp đồng dạng. Lúc này thì bọn hắn bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Người tới ta đi. Trong nháy mắt, hai khỏa thực nhân ma thân cành thì bị thôn phệ xong. Hai người khí thế cũng không có cái gì tăng trưởng. Ngay tại lúc trong nháy mắt, một khỏa thực nhân ma trong nháy mắt há miệng ra. Mặt khác một khỏa thực nhân ma dường như vô cùng có ăn ý đồng dạng. Ngay tại viên này thực nhân ma hé miệng trong nháy mắt, nó trực tiếp nhảy vào mặt khác một khỏa thực nhân ma trong miệng. Theo tốt cũng là một trận nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Âm thanh này ở trong hư không chậm rãi truyền ra, phá lệ chói tai. Thế mà cũng là như thế một hồi thôn phệ, Bạch Vũ phát hiện một khỏa mới thực nhân ma xuất hiện. Lúc này thực nhân ma này khí thế trên người đang chậm rãi tăng lên. Bắt đầu vẫn là thần nhân hậu kỳ thực lực, trong nháy mắt thì đạt đến thần vương viên mãn khí thế. Sau cùng, cỗ khí thế này vọt thẳng phá thần vương cảnh, trong nháy mắt thì đạt đến nửa bước thần vương cảnh giới. Hô, Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi. Nếu như đối phương khí thế còn đang tăng thêm, cái kia chỉ sợ hôm nay cũng là bọn họ tất cả mọi người tử kỳ. Vừa cái này thực nhân ma có thể là có thể định trụ hư không? Nếu như hư không bị định trụ, cho dù là có hư không vương thú, cũng không có khả năng tại thần vương cấp cường giả hư không khóa chặt phía dưới mà phá vỡ. Giống, Ngưu Tiểu Khai lúc này rít lên một tiếng. Này trên thân vậy mà ẩn ẩn cũng có thuộc về nửa bước thần vương khí thế truyền đến tới. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai nhất quyền đánh ra thời điểm, thực nhân ma trong nháy mắt động. Lúc này thực nhân ma, vô số cây cành như là liễu diệp đồng dạng, hướng về Ngưu Tiểu Khai quất mà đến. Ngưu Tiểu Khai trên thân, trong nháy mắt toát ra từng cái tinh hồng chi sắc tới. Những thứ này màu đỏ tươi, hiển nhiên đều là thực nhân ma cành liễu cành lá quất mà thành. Thế mà, cái này ngược lại kích phát Ngưu Tiểu Khai hung tính. Lúc này Ngưu Tiểu Khai, trên người bạch quang đại thịnh, sau đó hắn hướng lên trời một bước. Cả người hắn trực tiếp đằng không mà lên. Sau đó hắn bay thẳng vào không trung. Mà hắn lúc này, vừa vặn là tại thực nhân ma ngay phía trên. Hắn lúc này, bò của hắn giác tiêm phát ra bén nhọn quang mang. Đạo tia sáng này phảng phất muốn xuyên thấu khắp nơi đồng dạng. Sau đó cả người hắn mượn nhờ trọng lực, trực tiếp tùy ý thân thể của hắn thẳng tắp hướng về phía dưới rơi xuống. Mà hắn hai cánh tay lại là không ngừng hướng phía dưới đập, mà theo cái vỗ này đánh, thân thể của hắn vậy mà cao tốc chuyển động. Theo loại này chuyển động bắt đầu, thân thể của hắn chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền phảng phất vòng vo 10.000 cái năm ánh sáng đồng dạng. Hắn lúc này đạt đến một loại cực tốc. Sau đó, hắn tiếp cận thực nhân ma. Hắn lúc này, ngay tại thực nhân ma phía trên. Thế mà ăn có người ma dường như cảm nhận được loại này đả kích chí mạng đồng dạng. Hắn muốn hướng về bên cạnh bay lượn mà ra. Vậy mà lúc này Ngưu Tiểu Khai vậy mà lần nữa ra tốc. Sau đó bò của hắn sừng nhọn thì hung hăng hướng về thực nhân ma đâm đi vào. A, hèn mọn sinh linh a, ta muốn ăn ngươi. Lúc này thực nhân ma rốt cục gào thét lên tiếng. Thế mà Ngưu Tiểu Khai căn bản không có quản hắn gào thét. Hắn lúc này, trên đầu rúc vào sừng châu chui đến càng lúc càng nhanh. Sau cùng hoàn toàn chui vào thực nhân ma trong thân thể. Sau đó Ngưu Tiểu Khai ngàn trượng thân thể, trực tiếp dựa vào châu sừng nhọn, đem thực nhân ma một chút cấp đánh nổ. Sau đó thì có hai khối bích lục nội hạch, trôi nổi ở trong hư không. Cái này rõ ràng là hai khối thần linh cấp nội hạch. Cũng không phải là nửa bước thần vương. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.